Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, ai là con mồi? Khủng bố, nhìn lấy cái kia làm hai nửa rêu xanh nham thạch. Tiêu Trần kinh ngạc, cái này mở ra thanh đế trường sinh thể, sau đạo thứ nhất thần thông mộc hệ. Tiên thiên ất mộc trảm, sát thương uy lực thế mà lại như vậy hung tàn thớt luyện. Cái kia một cái vết chém dưới, chỉ sợ là linh mạch cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Dù là đạo cung cảnh nhất trọng tồn tại, cũng rất khó chống lại ở cái này một cái tiên thiên ất mộc trảm uy lực a. Nguyên bản, Tiêu Trần chỉ cảm thấy cái này thanh đế trường sinh thể mở ra đến về sau, nhục thân của mình thể xác liền có thể có siêu nhiên trên bản chất thăng hoa thuế biến. Không muốn nương theo cái này thanh đế trường sinh thể mà ra đời thần thông mộc hệ, lực sát thương cũng sẽ như vậy cực đoan khủng bố. Ngũ hành bên trong, mộc hệ đại biểu sinh mệnh, tương đối ôn hòa. Cái này tiên thiên ất mộc trảm tụ tập, không thể nghi ngờ cũng là mộc hệ năng lượng, uy lực thế mà còn có thể đến trình độ như vậy. Vậy chỉ có thể nói, cái này thanh đế trường sinh thể quả thật là vang dội cổ kim. Có 102 đạo thể pháp môn, tổng thể mà nói, thanh đế trường sinh thể coi là cửu phẩm. Ta hiện tại mở ra thanh đế trường sinh thể, khoảng cách một phẩm cấp bậc thanh đế trường sinh thể đều có khoảng cách 108.000 dặm. Muốn đem thanh đế trường sinh thể lớn mạnh đến nhập phẩm lĩnh vực, không có có vô cùng vô tận mộc hệ năng lượng tầm bổ, quang dựa vào thiên phú cùng kiên quyết có thể là vô dụng. Tiêu Trần nhớ tới vẫn tiên lĩnh bên trong cái kia thái cổ thanh đế, thái cổ thanh đế bản thể là hỗn độn thanh liên, thì cắm rễ tại vẫn tiên lĩnh bên trong, thoạt nhìn vẫn là tinh thần phấn chấn bộ dáng. Giả dụ mình có thể hấp thu cái này hỗn độn thanh liên mộc hệ năng lượng. Bất quá nha, ý nghĩ như vậy, cũng chính là giây lát trong nháy mắt, vẫn tiên lĩnh bên trong cái kia một gốc hỗn độn thanh liên đã là quát tháo thái cổ, lưu danh bách thế thái cổ thanh đế. Lại thêm Tiêu Trần đứng tại cái kia hỗn độn thanh liên trước, nghe được cái kia to lớn thần bí âm thanh, rất có thể cái kia thái cổ thanh đế liền không có tránh thức chết đi, chỉ là lộ ra tiên thiên bản thể, cắm rễ tại vẫn tiên lĩnh bên trong niết bàn. Cái này muốn là mình tùy tiện liền đi hấp thu cái kia thái cổ thanh đế mộc hệ năng lượng, chỉ sợ còn không thành công, liền muốn trêu chọc đến cái gì tai họa ngập đầu. Một luồng cảm giác nguy cơ tới đột nhiên đánh gãy Tiêu Trần suy nghĩ bay vọt. Siêu, ngoài trăm thước thảo mộc lắc lư, một bóng người nhanh chóng lướt đến phía trước. Ha ha, Tiêu Trần sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sư huynh ta còn muốn chúc mừng ngươi một chút đâu. Hơn 2 tháng không thấy, thì phát triển đến linh mạch cảnh bát trọng cấp bậc. Cái này trưởng thành tốc độ, sao sư huynh ta lúc đầu đều muốn mau lẹ không ít a. Trong mắt phun trào lấy lẫm liệt sát cơ, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này thanh niên, dứt khoát là từng tại đại hoang sơn giã bên trong truy sát qua Tiêu Trần phong lôi các nội môn đệ tử Chu Sùng. Thường nói, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng lại nhìn thấy cái này đã từng đem chính mình truy sát ngã vào tuyệt cảnh hiểm tượng hoàn sinh đồ vô sỉ, Tiêu Trần là không có nửa phần lửa giận, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, tóc xanh như ngọc, một đôi thâm thúy con ngươi sáng ngời, cũng là hiện ra lập lòe ánh sáng xanh mà nói, là ngay thẳng vừa vặn. Làm sao, Chu Sùng sư huynh trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây? Là dự định lần thứ hai đối với ta thống hạ sát thủ sao? Chu Sùng giễu cợt, thừa nhận nói, không tệ, trước đó một lần kia, không thể đem ngươi chém giết, Lê Cương sư huynh đã là rất không cao hứng, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng phải đem ngươi mai táng ở chỗ này a. Nói đến đây, Chu Sùng hồ nghi chăm chú đánh giá một phen Tiêu Trần. Không hiểu nói, ngoặc kép, tóc của ngươi, còn có mắt, làm sao lại biến thành cái dạng này? Thanh đế trường sinh thể vận chuyển bên trong, toàn thân cao thấp huyết nhục, tỏa khắp tràn ngập hoa cỏ hương thơm chi khí Tiêu Trần. Thoáng như tư mệnh chi thần giống như nhận lấy bốn phía hoa cỏ mộc hệ năng lượng tẩy lễ bao phủ. Tóc, lông mày, ánh mắt, cơ hồ đều là nhiễm lên một tầng đuổi đi không rời màu xanh biếc màu. Cái này tại Chu Sùng trong mắt, tự là có chút khó có thể lý giải được. Trước không cần quản ta chuyện gì xảy ra, người vẫn là lo lắng cho mình đi. Là lấy mỉm cười, Tiêu Trần ngữ khí dày đặc, từng chữ nói ra mà nói. 2 tháng trước, ta linh mạch cảnh ngũ trọng. Chu Sùng sư huynh khi đó là đạo cung cảnh nhất trọng. Hôm nay, ta là linh mạch cảnh bát trọng. Chu Sùng sư huynh ngươi, vẫn là đạo cung cảnh nhất trọng. Vậy liền để chúng ta đến xem thử. Lần này người nào là phải bị săn giết con mồi. Chu Sùng giận dữ, quát, nói khoác mà không biết ngưỡng. Nếu không phải Lăng Tuyết sư muội đường lối cái kia đại hoang sơn giá, xen vào việc của người khác cứu được ngươi nhất mệnh, tiểu tử ngươi sáng sớm liền thành cô hồn dã quỷ. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, cất bước tiến lên, bá khí lộ ra, thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, tản ra vô thượng cổ lão, thần bí trang nghiêm kêu tụng âm thanh bên trong. Từ đầu đến chân đắp lên một tầng hừng hực kim quang Tiêu Trần. Cộng thêm thanh đế trường sinh thể vận chuyển khôi phục, giống nhau cái kia phong hoa tuyệt đại, bất hủ bất diệt, ngạo thiếu niên chân tiên giá lâm nơi này. Hắn đạp chân xuống, tốc độ đạt đến cực hạn mức đáng sợ, giữa không trung lưu lại hơn 10 đạo tàn ảnh chốc lát. Cũng là rơi vào Chu Sùng trước người, không nói hai lời. Một quyền đánh ra, bành ù ù, một quyền này, rõ ràng là đạo tàng 36 thức thứ nhất, ảo nghĩa. Đạo sơ quyền pháp, vô cùng đơn giản, tâm ngầm mà đấm chết voi nhất quyền bên trong, kéo động ẩn chứa cái kia một tia đạo vận quỹ tích. Muốn cái này không có gì lạ nhất quyền, hóa mục nát thành thần kỳ tràn đầy cấm kỵ vô địch quang mang. Không tốt. Chu Sùng sắc mặt đại biến, hắn có thể theo Tiêu Trần đánh tới một quyền này bên trong. Cảm nhận được thực nhất thiết, trùng kích linh hồn tử vong nguy cơ. Xích viêm trưởng, lông tóc sợ lập, kinh hồn táng đảm, Chu Sùng điều động toàn thân linh khí. Một thân đạo hạnh bay hơi ra một cái nóng rực lóa mắt. Liệt diễm lượn lờ thủ trưởng ấn, đây là một môn chuẩn huyền giai thần thông. Cũng là Chu Sùng cái này phong lôi các nội môn đệ tử nắm giữ võ học thần thông bên trong lợi hại nhất một môn công sát chi thuật. Hồng hộp, đông đông đông, nhất quyền nhất trưởng, đùng đùng, sao không dứt, va chạm nhau cùng một chỗ. Tiêu Trần dáng người bất quá hơi hơi dập dờn. Cái kia Chu Sùng thì không đồng dạng, như là bị thiên quân vạn mã trùng kích, lảo đảo không bị khống chế bay ngược ra xa mấy chục thước. Mới là ổn định tốc độ. Sao lại thế? Ngươi là người vẫn là quái vật. Linh mạch cảnh bát trọng tu vi, nơi nào sẽ có cường hãn như thế? Nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt, muốn hoảng sợ chiếm cứ run rẩy. Chu Sùng gào thét chất vấn. Người sắp chết thì không cần ở chỗ này kêu gào chó sủa đi. Uy thế ngút trời, bể nghệ bốn hợp hừ lạnh một tiếng, kim quang che dưới hạ thể Tiêu Trần, hư chỉ một điểm, tại mặt đất kia phía trên khỏe mạnh sinh trưởng từng cây hoa cỏ dây leo. Đúng là ngột nắm giữ linh tính quấn quanh ở Chu Sùng hai trên chân. Đối biến cố bất thình lình, Chu Sùng ngây ra như phỗng, đây là cái gì pháp thuật, còn có thể hiệu lệnh hoa cỏ. Ngươi có thể đi chết rồi. Tiêu Trần nắm chỉ như kiếm, phóng xuất ra thanh đế trường sinh thể chuyên trúc thần thông mộc hệ. Tiên thiên ất mộc trảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.